Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 100, xác nhận thân phận, an giật cuộc sống. Góc truyện audio.com. Chuyển thế thành trẻ con tiến vào tiểu thiên thế giới đế tân, mặc dù có thể coi là hổ lạc bình dương, bị ngay cả chưa thành tiên tu giả ức hiếp. Thân thể ốm yếu không thể chứa nổi một chút tu vi, nhưng đổi lại linh hồn lại cường đại hơn trước vạn lần, vượt xa bình thường thiên cực cảnh. Tuy chỉ là linh hồn trạng thái nhưng chung quy vẫn có thể cho đế tân có năng lực tự vệ. Bên ngoài chém giết cũng đã tới hồi cuối, Tần Mộ Ca sau khi thấy hai hắc y nhân xông vào nhà thì giống như nổi điên, dốc toàn lực vung huyết đao chém xuống. Chấm, huyết đao đồ thế, chết, chết, chết, sau tiếng quát là một huyết sắc đao cương chém thẳng xuống đám người A Đại. Tần Mộ Ca vốn thực lực đã áp đảo, nay lại nổi điên thì đương nhiên đám người A Đại không thể chống nổi. Tần Mộ Ca, ngươi điên rồi, nhưng như vậy thì có thể thế nào? Ngươi bất quá là một không có chút nào để uẩn người, đứa bé kia cũng chết rồi, ngươi còn có thể làm khó dễ được ta sao? Ha ha, A Đại cười gằn nói, lúc này sinh tử chi gian hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, vì sao trong nhà hai đồng bọn vẫn chưa ra, chỉ nghĩ đơn giản rằng dựa vào bản lĩnh của bọn họ giết một đứa trẻ thì dễ như trở tay. Đến đây nhiệm vụ của mình cũng đã xong, đương nhiên không cần ở lại liều mạng Tần Mộ Ca nữa, nên mới cố ý khiêu khích hòng tìm đường rút lui. Quả nhiên nghe lời của hắn, Tần Mộ Ca lập tức nổi điên chém ra một đao nữa. A Đại thấy vậy vung kiếm lên đỡ, lập tức trọng thương ộc máu, nhưng hắn không dám ở lâu, mượn chấn lực phi thân thoát đi. Trước khi đi còn hét lớn một tiếng, Tần Mộ Ca ngươi cũng bất quá như thế. Bằng vào ngươi mà muốn quý nhân trong cung không tự lượng sức. Tần Mộ Ca mắt đầy tia máu, quanh thân tràn đầy khí huyết sát, nhìn về phía A Đại vừa chạy đi. Cái hướng kia rõ ràng là hoàng cung, một người đứng ở trong sân mưa to chút xuống, từng hạt mưa rơi xuống tẩy đi trong không khí nhưng khó tẩy được sự bi thương trong đó. Một lúc sau Tần Mộ Ca đi vào phòng kiểm tra, dù không còn chút nào hy vọng hắn cũng quyết không buông tha, chỉ vì đó là hài tử của nàng. À, không có việc gì sao? Hài tử không có việc gì. Khi hắn đem theo một thân sát khí bước vào trong phòng, thấy trong nôi đang say ngủ trẻ con. Thân thể hắn bần bật rung lên cả người, giống như không thể tin, sắc mặt kinh hỉ kêu to. Chấm, còn sống, Khinh Vũ thấy được không? Hài tử còn sống, nàng cùng hắn, hài tử không có việc gì. Hắn là người kia huyết mạch, chỉ cần ngày mai vào nội phủ xác nhận thập thất hoàng tử thân phận thì có thể không sao. Sau này ít nhất cũng có thể làm một tiêu giao vương gia. Xác nhận trẻ con còn sống, Tần Mộ Ca ôm lấy Khinh Vũ thi thể ra ngoài, nói lầm bầm như phát điên. Ân, Tần Mộ Ca, người này thân có một cỗ hung sát khí, xem ra cũng là một có thể đào tạo nhân tài. Trong nôi, đế tân mở mắt cảm nhận trong phủ hung sát khí lẳng lặng, cảm nhận Tần Mộ Ca đối với mình kiếp này mẫu thân Khinh Vũ tình cảm. Tình này, đã gần như si cuồng. Đế tân tâm cảnh cũng xuất hiện một tia ba động, lẩm bẩm nói, sau đó khe khẽ thở dài lẩm bẩm nói. Ngày mai chính là kiểm tra huyết mạch, như vậy cũng tốt, tối nay qua đi có thể tạm thời an giật một thời gian. Chỉ có điều cung nữ sinh hoàng tử thân phận có chút thấp. Sự thật đúng là như vậy, một không có thế gia đại tộc đứng sau hoàng tử cả đời, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một tiêu giao vương gia cùng hoàng quyền vô duyên. Kia A Đại trở về sau cũng bẩm báo là đứa trẻ kia đã chết. Hắn cũng không dám nói mình hai đồng bọn đã mất tích, dù sao chết không đối chứng. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Mộ Ca lập tức ẵm đế tân đi nội phủ kiểm tra huyết mạch. Hắn thế tới hung hung, đương nhiên không ai dám cản, rất nhanh hai người đã tới nội phủ. Đây là một chuyên kiểm tra huyết mạch cơ cấu. Chuyện liên quan tới thánh thượng huyết mạch đương nhiên không dám sơ sót, trải qua tầng tầng kiểm tra Tần Mộ Ca và Khinh Vũ thân phận sau. Đế Tan thân phận rốt cuộc được xác nhận trở thành Đại Tề Thiên Triều thập thất hoàng tử. Tin tức này, nhanh chóng truyền đi, trở thành dân chúng trong thành trà dư tửu hậu đàm tư. Dân gian lời đồn đãi khắp nơi, có nói đương kim Đại Tề Thiên Tử chán nản liễu trong cung hậu phi. Ở cung nữ trên người, bắt đầu tìm mới mẻ cảm, mới có thập thất hoàng tử, có nói thiên tử say rượu sau. vì tiện kéo tới một cung nữ, đem Ngộ cho là một sủng phi, cho nên phải một tử, lại có người nói, cái này thập thất hoàng tử, sau lưng không có quyền không có thế, nhất định phải chịu hết huynh đệ tỉ muội đích khi dễ. Tin tức truyền vào cung Đại Tề Thánh Thượng không tỏ thái độ chẳng qua bình thản ba cho một tòa phủ đệ mấy mươi thị nữ. Người làm mấy trăm binh sĩ bảo hộ, về phần hậu cung hoàng hậu, quý phi và các cấp bậc phi tần từng cái trong lòng đại hận. Cái kia phái người ám sát quý phi càng là liên tục mắng chửi A Đại vô dụng. Các thế lực lớn đều cho đều đối với thập thất hoàng tử ôm lạnh lùng giễu cợt thái độ. Mà tất cả đều không ảnh hưởng Tử Tân kể từ kiểm định huyết mạch sau hắn cứ ở trong phủ nhận sự hầu hạ của thị nữ. Trên thực tế là dù Đế Tân có muốn làm gì thì trẻ con thân thể cũng không làm được, hắn chỉ có cách ở bà vú và thị nữ hầu hạ từ từ lớn lên. Theo thời gian cơ thể Đế Tân đã có thể thu nạp linh khí tu luyện những năm tháng này hắn rất nhanh đã khôi phục lại rất nhỏ lực lượng. Thời gian như nước trong hoàng thành mọi người cũng từ từ hoàn toàn quên lãng Đế Tân. PS, chương 100 cầu phiếu câu like ủng hộ để mình ra nhanh hơn. Cách chương.